Hệ thống chi khổ bức nhân sinh. Chương 36, góc truyện audio.com. Lúc Quân Di Yong mở to mắt, không có trạng thái mơ hồ khi tỉnh lại, ngược lại là một loại cảm giác thần thanh khí sảng, lười biếng duỗi thắt lưng. Quân Di Yong nhìn trần nhà, sờ sờ trên đầu, đây là làm sao? Bóng đen, Choi Yang, nhà trọ, nhớ tới chỗ này, Quân Di Yong rực rực khóe miệng. Vén chăn lên, chuẩn bị xuống giường, Quân Di Yong phát hiện trên tủ đầu giường đặt một lọ sữa và một túi đồ ăn. Phía dưới sữa còn đè nặng một tờ giấy. Không, hẳn là một khăn giấy. Cẩn thận rút ra, Quân Di Yong nhìn chữ trên khăn giấy. Bữa sáng phải ăn hết, còn có không cần lo lắng thân thể của cậu. Cái ngày hôm qua làm cho người ta lâm vào mê man gì đó. Yes, thật xin lỗi. Nhưng cảm ơn cậu, nói đến thân thể, ngày hôm qua cái kia phun mình là cái gì? Nhưng mà, quái lực nữ người này vẫn là có thể tự bảo vệ. Gấp tờ giấy bỏ vào trong túi, Quân Di Yong nhìn bữa sáng mím môi cười cười, lấy di động ra nhìn thời gian, phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ của Sung Huyên Hyung. Sau khi trả lời một tin nhắn, Quân Di Yong cầm bữa sáng chậm rãi ăn. Sáng tinh mơ, sau khi Choi Yang rời giường rửa mặt xong liền mở cửa phòng đi ra ngoài. Sau khi trở về đặt bữa sáng ở tủ đầu giường, nhìn tóc rối trên đầu Quân Di Yong, Choi Yang nhịn không được che miệng cười. Nhìn qua thật giống trẻ con, tính nết cũng có chút giống, nhưng lại ngoài ý muốn khiến cô cảm thấy thật đáng yêu. Để lại tờ giấy mất chút thời gian. Cuối cùng Choi Yang bị chị Yuji thúc giục mới ra ngoài. Trong xe bảo mẫu, Top nhìn Choi Yang hỏi, ngày hôm qua gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì sao? Ôi, là nhầm, xin lỗi Sung Huyên Hyung. Ha ha, Choi Yang cười gượng nói. À, sao hôm nay động tác của em chậm vậy? Yuji cao thấp nhìn Choi Yang liếc mắt một cái. Kỳ quái hỏi, ngủ dậy muộn, nghe vậy. Yuji cho Choi Yang một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Choi Yang, sau khi tới phim trường, mọi người đều đã chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Cảnh đầu tiên không có đoạn của Choi Yang, liền ngồi ở một bên hóa trang. Một lát sau Choi Yang nhìn Jung Keun Shin cười tủm tỉm chào hỏi mọi người. Lúc đi ngang qua cô còn cười cười với cô. Choi Yang mặt than nghiêm mặt, không đáp lại. Sau khi Jung Keun Shin đi xa, Choi Yang nhịn không được oán thầm, này hóa lạnh nhạt, một chút cũng không có tự giác ngày hôm qua mạo phạm người khác. Nhưng mà, không biết thế nào, Choi Yang bỗng nhiên nghĩ đến nhân vật phản diện đáng yêu mê người. Muốn đi tố giác hắn ta, lại không có chứng cớ, loại nhân vật vô sỉ nguy hiểm này, về sau cần thêm phòng bị, Choi Yang sờ cằm nói lảm nhảm. Thời gian rất nhanh tiến vào tháng 7, Yam Sam quay chụp cũng tiến vào thời điểm kết thúc, ngày đóng máy, đoàn làm phim quyết định chúc mừng suốt đêm. Làm diễn viên chính, Choi Yang ngồi ở bàn trên, bên người đều là các tiền bối, uống rượu đều phải không ngừng nghiêng người, uống không thoải mái không nói, cổ xoay đến mỏi, nhưng mà cũng may có Top Boy cô cùng nhau xoay, cầu phim truyền hình của chúng ta nổi, cụng ly. Choi Yang cũng theo mọi người giơ cốc, sau đó nghiêng người uống xong. Tuy rằng Choi Yang cũng không xem trọng bộ phim truyền hình này có thể nổi. Nhưng giờ phút này uống rượu trong lòng cũng theo lời mọi người nói trở nên mênh mông đứng lên. Nếu thật sự nổi thì tốt rồi, nhưng mà nếu phim truyền hình nổi, người cũng đi theo náo nhiệt một phen, chỉ sợ về sau sẽ càng bận đi. Nghĩ đến đây, Choi Yang phiền chán nhu nhu tóc, dưới công ty ăn bày. Hiện thời cô liền bận xoay vòng vòng, hơn nữa cô nổi sao? Nổi cái trứng gà a? Chậm rãi ngao đi, cậu có khỏe không? Top lo lắng nhìn Choi Yang. Hoàn hảo, Choi Yang nâng ly rượu mơ hồ hỏi. Gần đây các cậu giống như bề bộn nhiều việc đúng không? Ừ, muốn chuẩn bị ra mini album. Như vậy chính là có ca khúc mới. Chúng tôi đã chuẩn bị. Đến lúc đó chờ PK đi. Choi Yang đùa nói. Top làm ra dáng vẻ sợ hãi. Nếu PK, xin thủ hạ lưu tình. Được, Choi Yang híp mắt cười nói. Ông cảm giác hưng phấn. Choi Yi-young một hơi uống xong ly rượu trắng. Cùng với Kwon Ji-young PK ca khúc mới, ngẫm lại liền cảm thấy thật mang cảm. Hầu hết các bài hát của Big Bang đều là Kwon Ji-young viết đi. Dáng vẻ này giống như không có gì hay để PK. Ca khúc của cô cũng không phải chính mình viết, nhưng mà sáng tác, hiện tại nhất định anh bề bộn nhiều việc đi. Nghĩ như vậy, không cần sáng tác, chỉ cần chờ ăn bày mình so với Kwon Ji-young giống như hạnh phúc hơn. Không đúng, hạnh phúc cái P, cô vốn sẽ không nên đi trên con đường này. Không nghĩ, suy nghĩ nhiều đều là nước mắt. Tiếp theo muốn đổi tiệm ăn sao? Uống nhiều hơn, nhân liền ồn ào hơn. Muốn, tuy rằng đoàn làm phim thả ra uống suốt đêm, nhưng Choi Yi-young vẫn quyết định lập tức để chị Yuji đưa cô về ký túc xá. Cùng chị Yuji đi ở bãi đỗ xe, Choi Yi-young luôn luôn cảm giác có tầm mắt đi theo cô. Chính là mỗi khi quay đầu, đều không có phát hiện nhân vật khả nghi gì. Lúc ngồi trên xe, Choi Yi-young lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giống như thấy được bóng dáng Dung Kun Shin chợt lóe qua. Nhất thời nổi da gà. Là hắn ta sao? Có lẽ không phải, dựa vào, giống như thần kinh quá độ. Nói, ni mã Dung Kun Shin tuyệt đối không phải hoa đào của cô. Là hoa đen đi, Choi Yi-young quyết định phần thưởng của nhiệm vụ kế tiếp sẽ yêu cầu điểm kỹ năng. Sau đó thêm điểm ở vũ lực, trở lại ký túc xá. Mong Ea đi lên ôm lấy Choi Yi-young, ô Yi-young cuối cùng cậu cũng kết thúc quay chụp. Bởi vì Choi Yi-young quay chụp Yam Sam, Mong Ea gần đây triển khai đều là hoạt động cá nhân. Choi Yi-young vỗ vỗ đầu Mong Ea, tuy rằng kết thúc quay chụp, nhưng là vì ca khúc mới lên bảng, Choi Yi-young ngày thứ hai liền không ngừng đến công ty. Bắt đầu tập luyện ca khúc mới và vũ đạo. Cứ việc thật không vui cuộc sống khẩn trương, nhưng hiện tại trước có sói sau có hổ bị kẹp ở giữa. Hai BG muốn ở giới nghệ sĩ Hàn Quốc hàng năm đều có nghệ sĩ mới sinh tồn. Thật đúng là có điểm khó khăn, nghệ sĩ công ty khác không nói. Gần đây công ty nhà mình cũng cho ra nhóm nhạc ữ mới đến phân chia tài nguyên với hai BG. Đối với việc này, Choi Yi-young thật tình muốn chảy nước mắt thanh xuân của cô. Quyết đoán là uy uông, có đôi khi mở hệ thống, Choi Yi-young đều có thể cảm nhận được ác ý đến từ thế giới. Nói điểm nhân khí, hiện tại nhân khí của cô căn cứ hệ thống thống kê là hơn 5 vạn. Chính là gần đây mở hệ thống quan sát số liệu, con số luôn nhấp nhô, khiến Choi Yi-young rất lo lắng. Tăng thì dễ nói, nếu thấp cô tình nguyện số liệu bão hòa. Cho dù là vì làm nhiệm vụ để hệ thống ban bố nhân khí đạt tới 66.666 cũng tốt. Số liệu thật mong ngươi đi lên. Không phải bởi vì gần đây không thường xuất hiện trong tầm nhìn mọi người sao? Choi Yi-young đau khổ. Vòng giải trí Hàn Quốc thật hung tàn. Minh tinh Trung Quốc một bài hát có thể hát vài năm được không? Một bài hát nổi mọi người Nam Bắc ngày lễ ngày Tết còn có thể lấy ra một chút được không? Nhưng ở Hàn Quốc, một năm không ra hai album ngươi liền xin lỗi người hâm mộ của ngươi đi. Tháng 8, nhóm nhạc mới xuất đạo Girl Generation sẽ ở The Music Channel lần đầu biểu diễn. Biểu diễn còn có thể có hai BG đi trợ giúp. Ca khúc mới của hai BG công ty cũng phái Suzu đến trợ giúp. Thật sự là bên ta sướng bên hắn tới. Các loại tạo thế, đối với ca khúc mới của hai BG. Phía trên cũng bố trí nhiệm vụ xuống. Hai người ngoài miệng đồng ý, trong lòng đã có buồn bực. Tuy rằng lần này ca khúc mới giai điệu và vũ đạo cũng không tệ. Hai nhóm kết thúc luyện tập, Choi Yi-young mệt thấy không thương lết đến cửa ký túc xá. Vừa mở cửa, Park Cheong-soo liền cường thế vào ký túc xá 2BG. Hoa, Yi-young phòng ngủ các cậu vẫn là loạn như vậy. Vừa đến phòng khách, Park Cheong-soo nhịn không được sờ cằm cảm khái. Kim Hee-chun cũng cảm thấy thật thần kỳ. Kỳ thật các cậu là nam đi. Là nam đi, Choi Yi-young rực rực khóe miệng. Vô lực phản bác mấy tên không mời tự đến. Ngáp cái, Choi Yi-young đi đến phòng bếp. Muốn uống cái gì, có rượu trắng không? Nước là được rồi, Hàn Canh vẫn trân trọng cổ họng của mình. Hầu hết thành viên Suzu đều rất quen thuộc HYBG. Dù sao mọi người đều là theo một kỳ thực tập sinh đi ra. Chính là cuối cùng tiến đội Kiêu Huyên luôn luôn cung kính HYBG. Tương đối im lặng đứng ở đó. Cho Y Yang thuận theo lấy đồ uống. Ách, các cậu ngồi đi, ngồi thế nào? Kim Hee Chun ghét bỏ sofa. Chậc chậc ra tiếng, vấn đề này. Cho Y Yang đặt đồ uống ở trên bàn trước sofa. Sau đó một phen ôm lấy quần áo trên sofa bỏ vào phòng. Lúc đi ra, thấy già trẻ nhóm Suzu đều ngồi vây quanh trên mặt đất tán gẫu nổi. Gần đây mọi người đều bề bộn nhiều việc, rất ít có thể ở cùng nhau. Park Cheong-su mở một lon bia, uống một ngụm nói, mong Ea tiếp lời, ừ Y Yang cô vừa kết thúc quay phim không lâu. Kim Hee Chun tì cầm vì bận rộn thở dài. Kết thúc xếp hạng chúng tôi còn muốn đến Nhật Bản tham dự M.Net, hiện tại Suzu và HYBG đều bắt đầu đi lên. Chúng ta phải cố lên. Ừ, tuy rằng so với các tiền bối DBSK còn kém. Nhưng có cảm giác thật thỏa mãn. Ha ha, Kibum vuốt đầu vui vẻ cười nói. Nghe vậy, có cảm khái, con có mắng này không tốt. Cho Y Yang nghe nghe cũng bật cười. Nhiều người chính là dễ dàng bảo. Tuy rằng Suzu và HYBG trước mắt không bị vây trong giai đoạn nhóm nhỏ. Nhưng so với DBSK như mặt trời ban trưa vẫn có một khoảng cách lớn. Nói đến DBSK, giống như thật lâu không gặp Sim Changmin, Cho Y Yang híp mắt, vì cô tận lực, hai người liên hệ cũng ít đi nhiều. Chẳng qua mọi người mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, rất ít có thể gặp được nhau. Liên hệ ít cũng là bình thường. Tuy rằng cùng một công ty, nhưng Cho Y Yang thật không thật hiểu biết gần đây DBSK có hoạt động gì. Nhưng mà, này cũng không quan hệ với cô. Không phải sao, cách chương.